Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, nơi giao dịch khai trương. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói chính là Kiều Vũ Thần. Mở miệng đánh gãy phụ tá lời nói chính là Kiều Vũ Hinh. Mộ Dung Kỳ thẩm vấn Lý Phi cũng không có lại để cho Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm ly khai. Hai người đối thoại có người trong nhà đều nghe lọt vào trong tai. Đã nghe được tên Kiều Vũ Thần, Kiều Vũ Hinh bản năng lên tiếng hỏi thăm. Lý Phi nghi hoặc nhìn về phía Kiều Vũ Hinh, đồng thời lại nhìn một chút Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ cũng là tò mò nhìn Kiều Vũ Hinh. Một bên Mã Lâm Lâm thì là giữ chặt Kiều Vũ Hinh tay. Vũ Hinh tỷ, ngươi đừng có gấp, lên tiếng hỏi Sở nói sau. Kiều Vũ Hinh lúc này trong mắt đã rơi xuống nước mắt. Tận thế hơn 3 năm rồi, nàng rốt cục lần nữa đã nghe được Kiều Vũ Thần cái tên này. Tuy nhiên vẫn không thể xác định, thân thủ lau nước mắt, Kiều Vũ Hinh đối với Mộ Dung Kỳ nói ra. Mộ Dung tỷ tỷ, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi, ta có kiện sự tình cũng muốn hỏi tinh tường. Mộ Dung Kỳ cười gật gật đầu, nói ra, không có sao, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, đều là người một nhà. Mộ Dung Kỳ ngược lại là rất ưa thích Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm. Một cái mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là rất hay nói, tính cách cũng rất tốt. Cùng nàng rất là nói chuyện đến, cái khác chính là một cái tiểu la lị, lại không có nghĩ đến là tiểu la lị thân thể, lại có được bạo long sức chiến đấu. Người mới vừa nói chính là không phải gọi Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Hinh tâm tình có chút xoắn xuýt, nàng rất lo lắng Lý Phi nói cùng nàng biết đến không phải một người. Lý Phi mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không do dự, gật đầu nói. Đúng vậy, là Kiều Vũ Thần, cái kia không biết ngươi là ở đâu nhận thức hắn. Kiều Vũ Hinh tiếp tục hỏi thăm, Lý Phi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra, Thự Quang Chi Thành, hắn hôm nay là Thự Quang Chi Thành lão đại. Kiều Vũ Hinh thần sắc thay đổi, trong miệng lẩm bẩm nói, Thự Quang Chi Thành, làm sao lại như vậy? Chưa từng nghe qua như vậy địa phương à? Trong lúc nhất thời Kiều Vũ Hinh tâm loạn như ma, ngược lại là quên hỏi Lý Phi vấn đề khác, ngược lại là một bên Mã Lâm Lâm nhìn ra Kiều Vũ Hinh có chút không đúng. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, cái này Thự Quang Chi Thành ở địa phương nào à? Vì cái gì trước kia không có nghe đã từng nói qua? Cái này Lý Phi có chút do dự, Thự Quang Chi Thành trước kia danh tự, Lộ Nghệ đã từng nói qua. Không muốn tùy tiện nói ra. Hiện tại Mã Lâm Lâm hỏi, hắn trong lúc nhất thời không biết nên không nên trả lời. Mã Lâm Lâm vội vàng còn nói thêm, cái này liên quan đến ta Vũ Hinh tỷ đệ sinh tử, còn phiền toái lớn ca nói cho chúng ta biết. Cái gì? Lý Phi trong nội tâm cả kinh, đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, hắn cũng không phải là cái kẻ ngu dốt, có thể đi theo Lộ Nghệ đem làm phụ tá, chỉ số thông minh tuyệt đối là tại tuyến, không có lại do dự. Lý Phi mới nói ra, tên Thự Quang Chi Thành là hiện tại cách gọi, lấy trước kia ở bên trong gọi Du Dương Thành, Lý Phi mà nói quả thực chính là một cái sấm. Xét giữa trời quang, toàn bộ trong phòng mọi người bị lôi ở, Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm là vì các nàng đã có chín thành có thể xác định cái kia Kiều Vũ Thần tựu là Vũ Hinh đệ đệ. Kiều Vũ Hinh trước khi không ít nói với Mã Lâm Lâm các nàng một nhà sinh hoạt tại Du Dương Thành sự tình, mà Mộ Dung Kỳ cùng thủ hạ của nàng thì là bởi vì các nàng cũng biết Du Dương Thành, zombie thiên đường xưng hô Mộ Dung Kỳ có chút không dám tin mà hỏi. Người nói là như vậy địa phương có chủ nhân hả? Lý Phi minh bạch Mộ Dung Kỳ vấn đề, gật đầu nói, ừ, đúng vậy, đây cũng là vì cái gì Lộ đại nhân sẽ để cho ta đuổi tới nơi nào đây nguyên nhân. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm một mực không có xảy ra miền Nam, tự nhiên không biết bọn hắn nói rất đúng cái gì. Vũ Hinh cảm xúc có chút bất ổn. Mã Lâm Lâm mở miệng hỏi, các ngươi nói như vậy địa phương là có ý gì? Mộ Dung Kỳ đắng chát cười, nếu như cái kia thành chủ thật là ngươi đám bọn chúng đệ đệ, vậy hắn thật có thể lợi hại. Nhìn thấy liền Vũ Hinh đều hiếu kỳ nhìn về phía chính mình. Mộ Dung Kỳ nói tiếp, Du Dương Thành, tận thế về sau kinh nghiệm mấy lần luân chuyển, người ở bên trong cuối cùng nhất toàn bộ rút lui khỏi. Rồi sau đó chỗ đó liền trở thành zombie thiên đường. Nghe nói không có bất kỳ người sau khi tiến vào có thể còn sống đi ra. Kiều Vũ Hinh lập tức bưng kín miệng của mình, đã ngừng nước mắt lần nữa chảy xuống. Nàng trong lòng đau nhức, như vậy địa phương, nàng không biết mình đệ đệ là như thế nào chống đỡ xuống. Nàng thậm chí hận chính mình không có thể đủ tại Kiều Vũ Thần bên người. Mã Lâm Lâm vội vàng an ủi, Vũ Hinh tỷ, hiện tại biết đạo đệ đệ của ngươi còn sống, đây là chuyện tốt a, ngươi đừng khóc rồi, chúng ta cùng đi Du Dương Thành, đi tìm đệ đệ của ngươi đi. Một bên Lý Phi một mực tại nháy mắt con ngươi, nếu như nữ nhân trước mặt thật là người kia tỷ tỷ Mộ Dung Kỳ để cho thủ hạ đem Lý Phi bọn hắn đều thả, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi và hồi phục, sáng mai chúng ta tự xuất phát, cùng đi Thự Quang Chi Thành. Mộ Dung Kỳ quyết định là Lý Phi không nghĩ tới, bất quá hiện tại bọn hắn đều là trên một cái thuyền người. Có người có thể đủ giúp bọn hắn, Lộ Nghệ cũng có thể được cứu rồi. Hắn đều hận không thể hiện tại tự bay đến Thự Quang Chi Thành đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, tối nay Thự Quang Chi Thành so về ban ngày đến càng thêm náo nhiệt. Hôm nay là giao dịch thị trường khai trương thời gian, cả tòa hàng bị hợp kim vách tường bao vây lại. Đồng thời tại cửa hàng bên ngoài phủ lên một dãy đèn, các loại nhan sắc lóe ra, đem toàn bộ cửa hàng hình dáng cho chiếu rọi đi ra. Cửa hàng đại môn lối vào phía trên treo một cái cực lớn bài tử, đồng dạng dùng chính là chiêu bài. Phía trên vài cái chữ to biểu hiện tại đâu đó, Thự Quang nơi giao dịch. Hôm nay Thự Quang Chi Thành có thể không thiếu điểm ấy điện. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ đóng quân giao dịch thị trường mọi người đã đến. Thủy Diêu căn cứ hiện giữ thủ lĩnh Lý Vinh Xuân mang theo thành viên trọng yếu tự mình trình diện. Là giao dịch thị trường khai trương ăn mừng, Bá Hạ căn cứ cũng không có rớt lại phía sau. Ba Đồ mang theo Liễu Ca cùng với một bộ phận thành viên trọng yếu đến đây ăn mừng. Đồng thời trong đám người Kiều Vũ Thần còn chứng kiến một người nhị quỷ, Ba Đồ cũng không biết dùng phương pháp gì thuyết phục nhị quỷ, lại để cho nhị quỷ đóng quân giao dịch thị trường quản lý hết thảy công việc. Liễu thúc thúc, tại đây thật tốt, khắp nơi đều có ngọn đèn, nhưng lại là tự nhiên đến nước, cảm giác cùng tận thế trước không có khác nhau. Ta thích tại đây, một cái nữ hài kéo Liễu Ca cánh tay nói ra. Không bệ lệ, ưa thích lại không cho ngươi ở, nam hài thanh âm vang lên. Liễu Ca giờ khóc giờ cười, cái này hai chị em là đi tới chỗ nào nhau nhau ở đâu? Một nam một nữ này tự là Ba Đồ bảo bối nữ Long Phượng Thai, nữ hài so nam hài sớm đi ra 2 phút không đến. Hôm nay toàn bộ Thự Quang Chi Thành cũng đã tiến nhập quy phạm hóa chính giữa. Đông cửa thành phía tây đều có thủ vệ trông coi. Đồng thời bởi vì hệ thống thăng cấp, Kiều Vũ Thần trực tiếp hồi đoái ra 20 đầu tuần tra khuyển. Cái này tương đương với 20 tứ cấp võ giả tồn tại. Hai đầu cửa thành phân biệt an bài 2 đầu tuần tra khuyển đi theo thay ca nhân viên cùng nhau trông coi cửa thành, chính giữa liên tiếp, kết nối thứ đồ vật lưỡng thành cầu lớn. Bởi vì hai bên đều có đại môn, cũng phân biệt an bài 2 đầu tuần tra khuyển. Còn lại 12 đầu tuần tra khuyển phân biệt được an bài tại ven biển một bên còn có chỗ dựa mạch. Một bên, những này tuần tra cùng thủ vệ nhân viên đều gần đây ở tại cửa thành phụ cận hoặc là tuần tra điểm phụ cận, như vậy có tình huống như thế nào có thể trước tiên phát hiện, phân tán ra đến về đích tuần tra. Toàn bộ Thự Quang Chi thành hệ số an toàn hay là rất cao. Có gần 30 đầu tuần tra khuyển tọa chấn, tăng thêm mặt lạnh tướng quân Tống Đào tự mình an phòng. Kiều Vũ Thần rất yên tâm, chỉnh thể chiến lược đi lên nói. Hôm nay Thự Quang Chi thành không thể so với bất luận cái gì một nhà căn cứ chênh lệch. Muốn nói phòng ngự, Thự Quang Chi thành lực phòng ngự nói thứ hai. Chỉ sợ không có bất kỳ một nhà người sống sót căn cứ dám nói đệ nhất. Giao dịch thị trường cửa ra vào, ngọn đèn chiếu sáng quảng trường, tại đây mang lên rất nhiều cái bàn. Từ Hoa đang tại an bài lấy thủ hạ người làm lấy các loại đồ ăn. Phong phú đồ ăn không ngừng bị đầu đến trên bàn. Hôm nay giao dịch thị trường vừa mới khai trương, Thủy Diêu, Bá Hạ căn cứ đã mang đến đại lượng vật tư làm như giao dịch chi dụng. Đồng thời bọn hắn cũng đã mang đến đại lượng dị thú thịt. Lần này trong yến hội các loại dị thú thịt đều có. Lại để cho Tam gia căn cứ người ở chỗ này đều đại no bụng có lộc ăn. Yến hội tiến hành vô cùng thuận lợi. Kiều Vũ Thần cùng đi lấy ba đồ cùng Lý Vinh Xuân cùng nhau ăn cơm. Đồng thời còn lấy ra không ít tửu thủy. Lý Vinh Xuân đối với Kiều Vũ Thần hơn nữa là tôn kính. Ba đồ hôm nay đối với Kiều Vũ Thần người minh hữu này cũng là rất hài lòng. Hiện tại hắn rất may mắn có nhị quỷ nói với hắn cái kia chút ít lời nói. Tuy nhiên hiện tại Thự Quang Chi thành giao dịch thị trường chỉ có bọn hắn Tam gia. Kiều Vũ Thần tin tưởng về sau Thự Quang Chi thành giao dịch thị trường sẽ trở thành là tận thế một cái là tối trọng yếu nhất giao dịch chi địa. Thự Quang Chi thành tại đây rất nhanh phát triển mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần lại không có ngờ tới, toàn bộ tận thế cách cục đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Hơn nữa cuối cùng nhất hội vây quanh Thự Quang Chi thành thành lập khởi một cái hoàn toàn mới thế. Giới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.